Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, Long Vương phun nước. Lý Tĩnh đối mặt Đông Hải Long Vương cái kia tùy ý thái độ, cũng không có nửa điểm để ý, cũng không phải là bởi vì đối phương là Long tộc vương giả, mà là bởi vì thực lực của đối phương, mặc dù nói đều gọi Long Vương. Nhưng Long Vương cùng Long Vương lại là khác biệt. Bình thường sông lớn bên trong cũng có Long Vương. Nhưng những Long Vương đó phần lớn chỉ là bình thường trưởng thành Long tộc. Thực lực nhiều nhất bất quá thiên tiên cảnh giới. Số ít huyết mạch thuần khiết người có thể chạm đến kim tiên cấp độ. Nhưng nếu thật đánh lên, cũng là thua nhiều thắng ít. Thế nhưng Long tộc có thể vào hôm nay như cũ duy trì tộc đàn. Nhưng cũng đồng dạng có 6 tôn cường giả đỉnh cao tồn thế. Chính là từ năm đó tam tộc đại chiến thời đại sống tới ngày nay thượng cổ Long Vương. Đều có kim tiên đỉnh phong thực lực. Tăng thêm Long tộc chân tàng. Chỉ cần thánh nhân không ra. Liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng giống như phượng tộc trấn áp bất tử hỏa sơn. Long tộc cũng không thể không trấn áp ngũ phương là tam tộc chiến đấu chuộc tội. Chân chính có thể hành tẩu nhân gian. Chỉ có một tôn Long Vương mà thôi. Đông Hải Long Vương. Chính là cái này ngũ phương Long Vương một trong. Đứng hàng kim tiên đỉnh phong. Cho dù là Lý Tĩnh sư phụ độ ách chân nhân thấy. Cũng phải lễ nhượng ba phần. Hắn có thể thẳng tắp cái eo. Hay là bởi vì hắn thân ở đại thương chức vị quan trọng. Chỉ là. Ngay tại Long Vương tiếp nhận cái kia giấy trắng nháy mắt. Lý Tĩnh chợt phát hiện. Cái này luôn luôn đến nay đều biểu hiện được vênh vang đắc ý Long Vương. Bỗng nhiên phun ra một dòng nước. Sau đó, thái độ đều biến khiêm tốn mấy phần. Mặc dù nói cái kia một trương mặt rồng rất khó coi ra biểu tình gì. Thế nhưng làm tu sĩ, tự nhiên có thể cảm thấy cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn. Thừa dịp Long Vương kinh ngạc, Lý Tĩnh thuận thế liếc qua tờ giấy kia. Phát hiện phía trên trống không khu vực. Lúc này lại thêm ra mấy chữ cho ta cái mặt mũi. Nhường hết thảy Long tộc đều ngoan một điểm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Trong lòng tự nhủ bệ hạ a. Ngài mặt mũi này cũng thật là lớn. Người ta bao nhiêu là hồng hoang thê đội thứ hai cường giả. Ngài liền không thể khách khí một điểm. Thế nhưng là cái này Long Vương thấy tờ giấy. Cũng là liền nổi giận dũng khí đều không có. Ngược lại phun ra mấy ngụm cột nước. Lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói. Ngao Nghiễm cẩn tuân pháp chỉ. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh biểu tình càng phát ra cổ quái. Thậm chí cảm thấy đến cái này Long Vương có phải là lầm. Mặc dù cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Thế nhưng một phần vạn Long Vương phát hiện chính mình tính sai. Thẹn quá hóa giận vậy liền không tốt. Thế là liền mịt mờ nhắc nhở. Long Vương các hạ. Đây là ta đại thương đế tân bệ hạ thủ dụ. Không phải là cái gì pháp chỉ. Nhân hoàng sao? Không quan trọng. Chỉ cần biết là hắn là được. Đông Hải Long Vương không có đổi ý biểu hiện. Chỉ là hơi rụt rụt đầu. Thậm chí từ trong ngực móc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chân châu đưa cho Lý Tĩnh nói. Làm phiền Lý Tổng binh đi một chuyến. Nhỏ nhỏ lễ vật. Không thành kính ý. Chấm ngoặc kép. Ta hắn mèo trước kia tới tìm ngươi cũng không có gặp ngươi cho ta lễ vật a. Lý Tĩnh nhìn xem viên kia hiện ra bảo quang. Vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm lớn chân châu. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bất quá cũng rõ ràng cái này chân châu là Long Vương xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên cho. Đưa tay tiếp nhận. Cảm ơn thi lễ về sau. Liền quay người rời đi. Đợi cho Lý Tĩnh rời đi Thủy Tinh Cung. Một bên quy thừa tướng mới bu lại, có chút khó hiểu nói. Bệ hạ, cớ gì đối với một cái nho nhỏ tổng binh khách khí như thế? Còn không phải lão tam nữ nhi nợ. Đông Hải Long Vương phun ra một đạo cột nước, đem quy thừa tướng xông ra đến mấy mét xa. Sau đó mới đưa tờ giấy kia vỗ lên bàn nói. Phân phó, mấy năm gần đây hết thảy thủy tộc đều cho ta thành thật một chút. Coi như thèm ăn. Cũng cho ta đi những yêu quốc đó. Đừng đụng nhân tộc chỉ ít đừng đánh đại thương chủ ý. Phải. Truyền lệnh Dạ Xoa lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Bắt đầu đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp.